Mở ra, Bạch Đông Lâm đột nhiên đứng dậy, hai mắt phát ra óng ánh thần quang, hắn tại mấy tháng phía trước, liền đem những kia tin tức tuyệt mật tiêu hóa hoàn tất, nhưng mà cũng chưa rời đi, mà là tại Thư Sơn khu bình thường vực lạc ấn tri thức. Những kia tin tức tuyệt mật, đại bộ phận đều là một chút bí ẩn, đối với tu luyện liên quan tri thức cũng không nhiều, cái này khu bình thường vực mênh mông tri thức một dạng là hắn tâm vui đồ vật. Dung luyện vô tận tri thức, hóa thành mình đạo trưởng thành chất dinh dưỡng. Mấy tháng thời gian, hắn bật hết hỏa lực, tổng cộng lạc ấn 154 triệu ức sách tri thức, đầy đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Biết rõ thư bên trên phía sau là chủ thần quang cầu phía sau, Bạch Đông Lâm đã có điểm tin tưởng Thư Sơn tri thức vô cùng vô tận cái này thuyết pháp, dù sao cũng là chủ thần nha, cho dù là tàn tạ, cũng từng cướp bóc qua chư thiên vạn giới, không bao giờ thiếu liền là tri thức. Ý niệm điểm toái pháp chỉ, một đạo quang mang óng ánh môn hộ tại trước mặt từ từ mở ra, Bạch Đông Lâm sửa sang lại y bào, vừa sải bước vào trong đó. Nằm ở duy trì duy độ không gian chỗ sâu cực đạo thánh điện, tác dụng duy nhất liền là tổ chức cực đạo nghị hội. Hỗn độn kỳ dị không gian trung ương, đứng sừng sững lấy một cái to lớn cây cột tròn trịa bóng loáng, bốn phía mặt ngoài khắc rõ vô số đồ án văn tự, tại hắn đỉnh bằng phẳng mặt cắt, chỉ viết lấy một cái khí tức mênh mông, cực chữ. Do cây cột mặt cắt mà lên, bốn mặt quay quanh nổi lơ lửng từng tôn to lớn vương tọa lít nha lít nhít, vô số kể, cuộn xoáy mà lên thẳng đến chân trời phần cuối. Mỗi một tôn vương tọa đều tràn ngập khủng bố tuế nguyệt khí tức, hắn lưng bộ phận thật sâu khắc rõ phức tạp văn tự, người danh, địa vực tọa độ, sở thuộc cái gì mạch thế lực. Vương tọa vòng quanh, tự một cái cự đại cái phếu, mà kia viết lấy cực chữ bằng phẳng cây cột mặt cắt, liền là cái phếu tận cùng dưới đáy. Càng xuống dưới, liền là xâm nhập mê vụ bên trong, thẳng tới chỗ bí ẩn thô to trụ thể. Ong ong ong, vương tọa phía trên, không gian dập dần, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hoặc là thực thể, hoặc là mơ hồ quang ảnh, thực thể thân ảnh số lượng, không đến một phần một triệu, đều là tràn lan lấy khủng bố mênh mông khí tức. Ánh mắt thâm trầm, ý chí hừng hực, tất cả thân ảnh, toàn bộ đều là thần ma đại năng. Ông, Bạch Đông Lâm nhảy vọt quang môn, thân ảnh xuất hiện tại vương tọa phía trên, thân dưới vương tọa phía sau khắc rõ càn nguyên giới, Bạch Ngọc Kinh, Bạch Đông Lâm các loại chữ, còn có một chuỗi giải ý nghĩa không rõ số lượng. Oanh, rất nhiều, rất mạnh ý chí. Bạch Đông Lâm con người đột nhiên rụt lại, thể nội tam quang ứng kích phản ứng một dạng cháy hừng hực lên đến, đệ ngũ cảnh ý chí quanh quẩn khắp người, cái này mới từ khủng bố bên trong đi ra ngoài. Cũng không phải là bởi vì hắn là tân nhân, mà có người nhằm vào hắn, căn bản cũng không có người đưa ánh mắt về phía hắn, hết thảy bất quá là ý chí ba động tự nhiên tràn lan, chỉ vì này chỗ hội tụ thần ma đại năng quá nhiều, ý chí giao hòa phía dưới mới lộ ra kinh khủng như vậy dọa người. Cái này là cực đạo nội tình sao? Bạch Đông Lâm trong lòng rung động vô cùng, hắn ý chí cực mạnh, có thể rõ ràng phân biệt ra được này chỗ ý chí số lượng, bất đồng ý chí ba động, liền đại biểu một cái thần ma đại năng. 1.000 vạn, 3.000 vạn, 5.000 vạn. Theo lấy vương tỏa phía trên không ngừng tái hiện quang ảnh, số lượng cực tốc đề thăng, thẳng đến bước qua ức vạn chi số, mới chậm rãi dừng lại. Cực đạo nghị viên, ức vạn thần ma, Đông Lâm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào thần hải bên trong, đánh thức chấn động bên trong Bạch Đông Lâm, tầm mắt lần theo cảm giác rơi xuống, tại chuyển xuống tại chỗ rất xa nhìn đến hướng hắn mỉm cười gật đầu Đồng Tiêu. Đồng Tiêu đạo huynh, ý niệm thăm dò vào, cùng Đồng Tiêu ý niệm nối liền với nhau. Như thế nào, rất nhận chấn động a. Ha ha ha. Cực đạo nghị hội tin tức tương quan đều không tại ghi chép bên trong, lúc trước không nói cho ngươi, liền là muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng khiếp sợ. Bạch Đông Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, không nghĩ tới Đồng Tiêu cũng cái này ác thú vị, lắc đầu, truyền âm hỏi. Đạo huynh, chúng ta cực đạo thánh tông thực lực cái này cường đại sao? Như này nhiều thần ma cường giả, cái này thật sự là. Tự nhiên, Đông Lâm, ngươi phải biết, duy nhất chân giới có bao nhiêu to lớn, có 1.008 giới vực, cái này to lớn địa vực. Ta cực đạo thân vì thể tu đứng đầu, thế nào khả năng chỉ an phận ở một góc. Mỗi một cái giới vực, mỗi một cái chiến trường, rất nhiều khu vực, đều là có ta cực đạo chi nhánh cứ điểm, những này chi mạch thế lực, đi qua vô số tuế nguyệt phát triển, đản sinh cường giả cũng không ít. Ngươi nhìn thấy còn không tính toàn cảnh, suy cho cùng, bởi vì các chủng nguyên nhân, có thể không phải tất cả thần ma đại năng đều gia nhập cực đạo nghị hội. Bạch Đông Lâm yên lặng, xác thực, một phương giới vực bao hàm mấy trăm vạn đến 1.000 vạn khác nhau siêu giới tinh hệ đoàn. Mỗi một cái tinh hệ đoàn trói buộc 1.000 ức tinh hệ, mà mỗi một cái tinh hệ lại bao hàm 1.000 ức hàng tinh giới. Càn nguyên khôn mặt lưỡng giới, ném đi rất nhiều địa vị đặc thù cùng ý nghĩa, cũng chỉ là một cái hàng tinh giới mà thôi. Như này mênh mông thế giới, tài nguyên vô cùng vô tận, ức vạn thần ma chia lãi xuống, một cái siêu giới tinh hệ đoàn liền một cái đều điểm không đến. Đem hai cái cùng so sánh phía dưới, cực đạo nghị viên nắm giữ ức vạn chi số, liền lộ ra phi thường bình thường, thậm chí còn lộ ra ít. Quả nhiên, thân chỗ bất đồng vị trí, nhìn biết đều là không đồng dạng. Đồng Tiêu đạo huynh, ta minh bạch, như này liền tốt, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt dưới rủ, là lít nha lít nhít phương tỏa, đều là tràn ngập khí tức cường đại, thỉnh thoảng còn có thân ảnh tái hiện, vượt ngang bao hàm giới vượt quá mức rộng lớn xa xôi, cái này cực đạo thánh điện mặc dù rất không bình thường, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có một chút trì hoãn. Cực đạo nghị hội nghị viên, tổng cộng điểm vì 5 cấp bậc, phong hào phía dưới, đệ nhất đến đệ lục cực cảnh, đều là nhất cấp nghị viên. Phong hầu cường giả vì nhị cấp nghị viên, cứ thế mà suy ra, phong đế cường giả là tối cao ngũ cấp nghị viên. Bất đồng đẳng cấp, tại bỏ phiếu biểu quyết phân đoạn bên trên, chiếm hữu bất đồng quyền trọng. Bạch Đông Lâm Vương tọa vị trí, ở vào tối cao chi chỗ, theo thứ tự phía dưới, đều là thực lực hoặc là đẳng cấp cao hơn hắn nghị viên. Cực đạo thánh điện do ức vạn vương tọa vòng quanh mà thành, bày biện ra một cái cự đại hình phễu hình. Lớn xuống nhỏ, cường giả tự nhiên so kẻ yếu ít, cho nên ở vào hạ phương khu vực, gần cái phễu cái đáy hình trụ mặt cắt. Keng, theo lấy vị cuối cùng nghị viên quang ảnh tái hiện, cái này chỗ kỳ dị không gian sâu chỗ vang lên một trận chuông vang, tiếp lấy cái kia khổng lồ cây cột mặt ngoài vô tận thần văn lấp lánh, một chương bao hàm vô tận quy tắc lực lượng quang cháo từ cây cột cái đáy bao trùm bay lên, đem tất cả vương tọa đều bao phủ ở bên trong, hình thành một cái cực kỳ to lớn quang cầu, ngăn cách hết thảy. Cái này phiến không gian cũng nhảy ra duy nhất chân giới bên ngoài. Ong ong, hư không vù vù, kia mặt cắt bên trên cực chữ quang mang lấp lánh lên đến, vô số quang điểm hội tụ, chậm rãi hình thành một đạo quang mang, một thân ảnh vượt bước mà ra. Mông mông thần quang tán đi, lộ ra một trương tuấn giật phi phàm thanh niên khuôn mặt, óng ánh con ngươi, do vô cùng vô tận mặt kính tổ thành, mỗi một khối trong mặt gương đều có phức tạp hình ảnh thoáng hiện. Thanh niên mặt mang nhu hòa mỉm cười, nhìn chung quanh một vòng bốn phương lít nha lít nhít phương tọa, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta là vạn thiên bí cảnh luân chuyển ti ti trưởng, luân chuyển đế quân, lần này cực đạo nghị hội, do ta chủ trì. Gặp qua luân chuyển đế quân, chúng cực đạo nghị viên đều là đứng dậy, hơi hơi cung tay nhất lễ, tỏ vẻ tôn kính, luân chuyển đế quân tại cực đạo thánh tông địa vị cực cao, tại rất nhiều ti trưởng bên trong, có thể đưa vào trước 10. Tại nghị hội bắt đầu phía trước, còn có một việc muốn tuyên bố, kia mở ra cửu tinh cực đạo thí luyện thiên tài đệ tử, đã thành công hoàn thành thí luyện. Luân chuyển đế quân ngữ khí nhàn nhạt, lời nói ra lại lệnh rất nhiều nghị viên thần sắc một kinh, làm đến lúc trước nhiệm vụ tập luyện chế định người, đối cái này mở ra cực đạo từ trước tới nay hy hữu nhất cửu tinh thí luyện đệ tử, bọn hắn có thể sớm liền hiếu kỳ đến vô cùng. Có thể cực đạo quy tắc đã đề ra, tại kết quả ra đến phía trước, bọn hắn không thể đi điều tra này đệ tử tin tức. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm, cái này đệ tử liền hoàn thành cực đạo thí luyện, thực tại là bất khả tư nghị. Lúc trước nhiệm vụ chế định thời điểm, có 9 thành nghị viên đều cho rằng nên đệ tử hội thất bại chết đi, còn lại cầm lạc quan thái độ một thành, cũng nhận là hắn hội tại ngàn năm trái phải, phí sức hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay mới qua mấy chục năm a, ta có được cái này tin tức thời điểm, cũng như các ngươi một dạng kinh ngạc, nhưng mà sự thật liền là như đây. Hết thảy nhiệm vụ đều tại cực đạo thủ trạc, chủ thần quan chú phía dưới tiến hành, đều là phù hợp nhiệm vụ quy tắc. Tại cái này thời đại, có thể xuất hiện như này thiên kiêu, là cực đạo may mắn, cũng là nhân tộc may mắn. Luân chuyển đế quân ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt rơi trên người Bạch Đông Lâm, óng ánh con ngươi, vô cùng vô tận mặt kính điên cuồng chuyển động, lộng lẫy thần quang chiếu sáng rạng rỡ. Tân tấn nghị viên, Bạch Đông Lâm, oanh, ước vạn ánh mắt chuyển động, toàn bộ rơi trên người Bạch Đông Lâm, vô tận ý chí giao hội, tự có thể nghiền nát hết thảy. Oanh, nhục thân sâu chỗ, mình mùng ý chí chi hỏa điên cuồng thiêu đốt, vô tận kim quang óng ánh thấu thể mà ra, hai mắt dâng trào ra lóa mắt quang trụ, ý chí chi quang quanh quẩn thân thể, chém đứt hết thảy tầm mắt áp bách. Chúng nghị viên cũng chưa tồn tại thăm dò Bạch Đông Lâm tâm tư, có thể cái này không có gì đặc biệt ánh mắt, điệp ra ức vạn, liền lộ ra cực kỳ khủng bố. Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, một mặt nho nhã hiền hòa, chậm rãi đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti cúi lưng chắp tay, ngữ khí bình thản nói ra. Cực đạo Bạch Ngọc Kinh, Bạch Đông Lâm, gặp qua chư vị nghị viên. Về sau, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Luân chuyển đế quân mắt bên trong tái hiện một vẻ kinh ngạc, còn người bên trong vô tận mặt kính thế giới phi tốc chuyển động, tiểu gia hỏa này thật đúng là không tầm thường. Liền luân chuyển đế quân đều sinh ra ý tưởng như vậy, càng không cần nói những nghị viên khác, đây chính là còn chưa bước vào thần ma cảnh tiểu gia hỏa a. Bình thường tu sĩ, cho dù là thần nguyên cảnh đại viên mãn, cũng đỡ không nổi một vị thần ma đại năng ánh mắt, có thể cái này Bạch Đông Lâm. Thực tại là bất khả tư nghị, không hổ là có thể hoàn thành cửu tinh cực đạo thí luyện quái vật thiên tài, tương lai, đạp vào thập cảnh, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cảm thấy chấn động đồng thời, đám người nội tâm đều dâng lên vẻ trịnh trọng, đem Bạch Đông Lâm đặt tới cực cao vị trí, không dám thất lễ, hoặc là chắp tay hoàn lễ, hoặc là về dùng hữu hảo mỉm cười. Bạch nghị viên mới thành lập thế lực Bạch Ngọc Kinh, hôm nay đã thông qua xét duyệt, được nạp vào thánh tông chi bên trong. Các ngươi có thể đi xem một chút, về sau như là có đồ vật bên trên giao nhận, có thể phải nhiều chiếu cố nhiều một lần Bạch nghị viên. Luân chuyển đế quân thu hồi ánh mắt, mở miệng lần nữa nói, đám người nghe nói, cũng hơi nhẹ gật đầu. Bạch Đông Lâm tương lai tiền đồ vô lượng, cùng chi giao hảo tự nhiên rất có ích lợi, không cần luân chuyển đế quân đề tỉnh, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Ngắn ngủi đón người mới đến kết thúc, đám người bình phục cảm xúc, ánh mắt một lần nữa rơi trên người luân chuyển đế quân. Cái này giống như bọn hắn phía trước kinh lịch qua không biết bao nhiêu lần, suy cho cùng thỉnh thoảng đều hội có tân nghị viên gia nhập, cái này lần như này bất đồng, là bởi vì Bạch Đông Lâm thực tại là quá mức đặc thù, thông qua cực đạo thí luyện gia nhập nghị hội, bọn hắn có thể từ trước đến nay không có gặp qua. Lần này hội nghị, nghị sự tình không phải tầm thường, sự tình liên quan nhân tộc hưng suy, hết thảy đều tại Thiên Ngoại Thiên lão tổ nhóm nhìn chăm chú phía dưới. Mong rằng chúng nghị viên nghiêm túc đối đãi. Luân chuyển đế quân thần sắc trang nghiêm, toàn thân tràn ngập ra lăng nhiên khí tức, mở miệng liền trước tiên định xuống lần này hội nghị nhạc dạo. Chúng nghị viên nghe nói thần sắc sững sờ, đều là thu liễm hết thảy tâm thần, biến đến nghiêm túc. Đoạn thời gian gần nhất tới nay, các ngươi đều tiếp đến rất nhiều kỳ quái mệnh lệnh, cũng phát giác được ta nhân tộc các phương đất lạ, đặc biệt là những kia tỏa trấn chư chiến trường nghị viên. Không ít nghị viên cũng hơi nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ suy tư, xác thực cái này đoạn thời gian tới nay, chư chiến trường bên trên tình huống quá mức quỷ dị. Ngoài sáng là vì trả thù dị tộc đối đan minh khí minh tập kích, nhưng mà các phương chiến cuộc đều là bình thường không hay rơi vào thối nát đánh giằng co, cho người một chủng sấm to mưa nhỏ cảm giác. Các ngươi đoán đến không sai, ta nhân tộc xác thực có đại động tác, mục tiêu chính là triệt để diệt trừ chư thần thế giới. Cái gì, cái này, không ít nghị viên một mặt dọa người, đột nhiên đứng dậy, khí tức kịch liệt lên xuống, không thể tin tưởng nhìn lấy luân chuyển đế quân. Chư thần hoàng hôn kế hoạch, luân chuyển đế quân thần sắc hờ hững. Một chữ một câu nói ra lấy cái này kéo dài ức vạn năm to lớn kế hoạch, đám người nghe chi, thần sắc biến rồi lại biến, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh tái hiện. Chư thần thế giới, Hắc Thương, Xích Minh, hai khối thần thạch, dòm tận trước sau 5.000 vạn năm duy nhất thế giới chân thật tuyến sáng thế chi thư. Cùng với, hết thảy kế hoạch khởi điểm, Minh Nghị Đế Quân, làm đến bàn cờ tội giới ất ngũ nhất thất ba. Bạch Đông Lâm khẽ nhếch miệng, trong mắt lóe lên một vài bức hình ảnh, rất nhiều tin tức cùng manh mối tại nội tâm trôi nổi, nội tâm phức tạp khó hiểu. Nguyên lai, hết thảy đều là một bàn cờ mà thôi. Mấy ngàn vạn đến, một đợt lại một đợt thấy chết không sờn bước vào tội giới tàn nguyên tu sĩ, đều là vật hy sinh mà thôi. Vô số sinh linh vẫn lạc, chỉ là làm cho tại sáng thế chi thư phía sau, thăm dò thế giới chân thật tuyến dị tộc nhóm nhìn một tuồng kịch mà thôi, chỉ là vì tiêu trừ chúng chư thần cảnh giác mà thôi. Nhân tộc cao tầng, nhân tộc lão tổ nhóm, thật là lạnh lẽo cứng rắn tâm địa. Có lẽ từ đại cục nhìn lại, hy sinh những này sinh linh đổi lấy cả cái chư thần thế giới mẫn diệt, là phi thường có giá trị làm sự tình. Chân tướng đối những kia ngây thơ vô tri người hy sinh đến nói sao mà tàn khốc. Bạch Đông Lâm nội tâm không khỏi dâng lên một tia bất mãn, không phải thương cảm những người hy sinh kia, mà là hắn cũng là bị lan đến gần trong đó một cái. Nếu không phải bất tử bất diệt, chết cũng liền chết rồi, thành vì một chuỗi dài số lượng bên trong một cái mà thôi. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, chém tới những tạp niệm này, lực chú ý một lần nữa thả tại chư thần hoàng hôn kế hoạch bên trong, suy nghĩ lăn lộn, liền làm ra quyết định. Chư thần thế giới, hắn cũng muốn đi tới một lần. Dù cho không phải vì Titan nhất tộc kia một tòa chiến bi, cái này thật lớn chiến tranh, mẫn diệt một phương thế giới chiến tranh, cũng có vô số lợi ích có thể mưu đồ. Rất nhiều vô hạn linh khiếu, cần thiết vô tận tài nguyên. Hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Cực đạo thánh điện, chúng nghị viên tiêu hóa hết cái này làm cho người rung động kế hoạch, ánh mắt đều biến đến óng ánh lên đến, ngắm nhìn bốn phía, phảng phất là ức vạn vòng lóa mắt đại nhật treo ở hư không bên trong. Một cổ ức chế không nổi chiến ý, từng bước bay lên, tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Bị cái này cực nóng ý chí bao phủ luân chuyển đế quân, vẫn như cũ phong nhạt mây nhẹ, thần sắc đạm mạc tiếp tục mở miệng nói ra. Chư thần hoàng hôn đã tiến vào đến cuối cùng giai đoạn, không có càng nhiều thăm dò ấn lão tổ nhóm ý tứ, thiết yếu dùng lôi đình chi thế triệt để tiêu diệt chư thần thế giới. Lần này phản công, cùng giới loạn thời đại không đồng dạng. Ta nhân tộc đã nắm giữ áp chế, thậm chí triệt để khống chế dị tộc thế giới thiên địa ý chí thủ đoạn, cho nên, cái này lần do khí tu nhất mạch vì chủ ta mấy người thể tu làm phụ. Lão tổ nhóm đã tại thôi động, thương, phía trên hậu thủ, chậm nhất một tháng chi bên trong, liền có thể phá trừ sáng thế chi thư che lấp, mở ra thông hướng chư thần thế giới thông đạo, các người mấy người có thể sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Luân chuyển đế quân nói đến chỗ này ngữ khí một ngừng, chậm rãi giơ tay nhẹ điểm hư không, một màn ánh sáng tái hiện, hắn bên trên có rất nhiều tự phù lưu chuyển vạch xuống. Chư thần hoàng hôn kế hoạch là do ta nhân tộc một tay cầm đao, chư thần thế giới muốn diệt, hai khối thần thạch cũng phải cầm về, bởi vì một ít nguyên nhân yêu tộc bị quẳng đi như này kế hoạch bên ngoài, cho nên ta nhân tộc áp lực không nhỏ. Chư thần thế giới là này chiến tiêu điểm, đại bộ phận chiến lực hội tụ chỗ, nhưng mà cái khác dị tộc cũng không thể coi thường. Những này năm đến nay, các đại chiến trường bên trên hành động, mặc dù đã kéo lấy dị tộc đại bộ phận chiến lực, có thể dị tộc vẫn như cũ có dư lực đi chi viện chư thần thế giới, cần thiết ngăn chặn khả năng này. Cho nên, chư vị nghị viên có ba cái lựa chọn, một là đi theo chủ lực bộ đội, đi tới chư thần thế giới. Hai là trấn thủ kỳ dư dị tộc chiến trường, cũng đối hắn tạo áp lực, ngăn chặn đối phương, lúc cần thiết thậm chí đánh vào đối phương nội địa, tuyệt đối không thể để bọn hắn rút ra thân đến chi viện chư thần thế giới. Đến mức cuối cùng một lựa chọn, liền là trấn thủ duy nhất chân giới các đại trọng yếu khu vực, để phòng ngừa dị tộc chó cùng rứt dậu, đối ta nhân tộc nội địa tiến hành đả kích. Luân chuyển đế quân ngữ khí thâm trầm, mang lấy một cổ không lời áp lực, nói đi vung tay tán đi quang mạc, hai mắt chuyển động, bao hàm vô tận mặt kính thế giới con ngươi, phảng phất cùng là cùng ức vạn nghị viên đối mặt. Chư vị, này chiến ta nhân tộc áp lực cực lớn, yêu tộc hắn tâm có dị, đừng nói xuất thủ tương trợ. Ha ha, bọn hắn có thể không để ngáng chân liền thắp nhang cầu nguyện. Ta nhân tộc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Này chiến, là chư thần hoàng hôn, cũng là ta nhân tộc bình minh. Vô tận tuế nguyệt lắng đọng, một đời lại một đời không ngừng tích lũy nội tình, liền để chư thần điệp huyết, tới chứng kiến nhân tộc quật khởi. Chư vị, kính nhờ đại gia. Luân chuyển đế quân hai mắt thần quang rạng rỡ, óng ánh chói mắt, nói xong phía sau, vậy mà hướng về bốn phương tám hướng làm một lễ thật sâu. Ước vạn cực đạo ước viên thần sắc nhất biến, liền vội vàng đứng lên đáp lễ, ý chí phiên dũng bồn đằng, cực nóng, xen lẫn, hư không bên trong vang vọng vô thanh hò hét. Chiến, chiến, chiến, chiến, cái này cùng hắn nói là thương nghị, chẳng bằng nói là một tràng tuyên cáo, một tràng trước khi chiến đấu động viên. Từ đầu tới đuôi đều là luân chuyển đế quân tại nói ra, chúng nghị viên trang nghiêm lắng nghe, bởi vì tất cả người đều biết, nên thương nghị đồ vật, thiên ngoại thiên nhân tộc cao tầng, lão tổ cường giả nhóm đã sớm làm tốt quyết định. Cái này chủng liên quan đến nhân tộc cả một tộc quần đại sự, cực đạo thánh tông chỉ là làm đến một phương thế lực, cũng không có tham nghị quyết sách quyền lợi. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, ý niệm thăm dò vào không ngừng rung động lấp lánh cực đạo thủ trạc, trong đó nổi trôi một chương kim quang lóng lánh pháp chỉ, phía trên thư viết nội dung, cùng vừa rồi luân chuyển đế quân biểu hiện ra giống nhau như đúc, là ba cái tuyển hạng. Không có quá nhiều do dự, ý niệm đụng chạm cái thứ nhất tuyển hạng, lựa chọn đánh vào chư thần thế giới. Đông Lâm, ngươi, Đồng Tiêu lại lần truyền đến ý niệm, thông qua mới thành lập Bạch Ngọc Kinh tính chất, hắn ẩn ẩn phát giác được Bạch Đông Lâm ý nghĩ, còn nghĩ lại làm khuyên giải. Đa tạ Đồng Tiêu đạo huynh hảo ý, có thể ta có không thể không đi tới chư thần thế giới lý do. Bạch Đông Lâm u ám thâm thúy con mắt sâu chỗ, tự có liệt hỏa cuồn cuộn, bất kể là chiến bi, còn là tài nguyên, hắn toàn bộ đều muốn, chư thần thế giới hiền giả chi thạch, dùng có thể là cực kỳ dễ chịu. Hắn tại sát lục bên trong nở rộ, chiến tranh liền là đề thăng tu vi chất dinh dưỡng. Ai, thông qua ý niệm truyền âm, Đồng Tiêu cảm giác được một cổ không thể lay động ý chí cứng cỏi, có thể đốt lên ý chí chi hỏa tu sĩ, đã sớm hiểu ra bản tâm, quán triệt ý niệm, làm ra quyết định khó dùng thay đổi. Đông Lâm, nhớ lấy hành sự cẩn thận, người tiền đồ vô cùng xa lớn, tuyệt đối không thể mất mạng. Như là thế lực khác, khẳng định hội cưỡng ép lưu xuống Bạch Đông Lâm cái này trùng thiên kiêu, không để hắn tự ý làm bậy. Nhưng mà cực đạo thánh tông quy tắc đến bên trên, là sẽ không xuất hiện cái này tình huống, tôn trọng mỗi một cái đệ tử ý chí, tất cả mọi người là người trưởng thành, tự nhiên sẽ đối chính mình lựa chọn phụ trách. Đồng Tiêu cũng chỉ có thể chúc phúc Bạch Đông Lâm hết thảy thuận lợi, hắn làm đến Vũ Tháp trưởng khống giả, là không thể rời đi thánh tông, Vũ Tháp là hoàn vũ truyền tống ti siêu giới hạch tâm một trong, đặc biệt là cái này chủng chiến lúc trạng thái, hắn cần thiết phải tùy thời làm tốt toàn lực hiệp trợ hoàn vũ truyền tống ti chuẩn bị. Ha ha, đạo huynh yên tâm, ta có thể là tiếc mệnh cực kỳ, nhất định sẽ còn sống trở về. Bạch Đông Lâm lắc đầu cười nhẹ, không nghĩ tại cái này trầm trọng chủ đề xâm nhập, tâm tư khẽ động, liền nói sang chuyện khác hỏi. Đúng đạo huynh, trong lòng ta một mực có nỗi nghi hoặc muốn thỉnh giáo một lần, lúc trước các ngươi thương nghị chế định ta nhiệm vụ tập luyện, kia đi tới băng tuyết thần điện ngâm tắm, không biết là vị nào nghị viên đề xuất đến a? Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, cái này kỳ hoa nhiệm vụ hại hắn không thể không nhịn nhục phụ trọng nữ trang, thực tại là muốn quên cũng không thể quên. Nhiệm vụ này sao, khục ấn quy củ đến nói, những này đều dính đến bảo mật, nhưng mà nhiệm vụ này ta có thể dùng nói cho ngươi. Nhiệm vụ này là ta sư huynh đề xuất đến. Đồng Tiêu sư huynh, trụ điện điện chủ. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, tầm mắt chuyển động, đặt tại Đồng Tiêu cách đó không xa một thân ảnh phía trên. Trụ điện điện chủ là thanh niên bộ dáng, thân xuyên một bộ hắc bào, tóc dài trắng nõn như tuyết, tùy ý rối tung tại phía sau, khiến người chú mục nhất là hắn nghi tâm, một đạo phức tạp màu xám thụ văn huyền ảo khó lường, phảng phất không giờ khắc nào không tại nhiễu loạn chung quanh thời gian. So với Đồng Tiêu bình dị gần gũi, hắn cái này sư huynh có thể là lạnh lùng nhiều, cùng Bạch Đông Lâm tưởng tượng bên trong nhiệm vụ đề nghị người, hoàn toàn liền không phải một cái hình tượng. A, à, nín nhịn ra hỏa. Bạch Đông Lâm thu tầm mắt lại, lúc này cực đạo nghị hội đã kết thúc, chúng nghị viên quang ảnh dây lát ở giữa tán đi, kia số lượng không nhiều thực thể thân ảnh, tỏa trấn cực đạo thánh tông nghị viên cũng bắt đầu mở ra quang môn rời đi. Đông Lâm, người bây giờ đã thành công nhậm chức, cái này tin tức ít ngày nữa liền hội tuyên cáo ra ngoài, đến lúc đó hội có rất nhiều người đi ngươi Bạch Ngọc Kinh bái phỏng. Chính muốn mở ra quang môn, Bạch Đông Lâm thân ảnh một ngừng, nhíu mày, hắn không thế nào ưa thích huyên náo, liền truyền âm từ chối nói. Đạo huynh, hôm nay đại chiến đến gần, cái này trùng hình thức bên trên đồ vật, cũng không cần phải đi. Ha ha ha, không có sự tình không có sự tình, chậm trễ không ngươi mấy ngày thời gian, cái này là cực đạo thánh tông truyền thống. Ngươi không thể chối từ, ta đều chuẩn bị tốt hạ lễ, chẳng phải là để ta uổng phí tâm tư sao? Hạ lễ, còn có cái này trùng chuyện tốt, khụ khụ, tốt ha, chính là mấy ngày, cũng chậm trễ không được ta tu luyện, kia liền tuân theo thánh tông truyền thống đi. Hắn chỉ là không nghĩ lộ ra quá mức khác biệt, Dù sao về sau còn muốn cùng những này cực đạo cao tầng ở chung lâu dài tuế nguyệt, tuyệt đối không phải vì cái gì hạ lễ. Bái biệt Đồng Tiêu phía sau, Bạch Đông Lâm bước vào quang môn, giây lát ở giữa về đến Bạch Ngọc Kinh hậu viện, hắn tử trúc có được bên trong. Thư thư phục phục nằm tại tử trúc ghế nằm phía trên, ý niệm trầm phù, tại thể nội cảm giác được một tia dị dạng, chút hứa hiểu ra tái hiện nội tâm. Cái này là cực đạo thánh điện phòng bị biện pháp, mỗi một cái tham dự cực đạo nghị hội nghị viên, thể nội đều sẽ tự động hiện ra một đạo quỷ dị vĩ lực, cái này là thập cảnh lực lượng, bọn hắn vừa mới biết nghe thấy, không thể dùng bất kỳ cái gì phương thức tiết lộ tại người khác. Thật quỷ dị cấm chế, cũng không biết triệt để tử vong một lần có thể hay không phá giải. Nội tâm mặc dù có ý nghĩ này, nhưng mà Bạch Đông Lâm cũng không có thử nghiệm, hắn lại không phải cái gì dị tộc gian tế, tự nhiên không có tiết lộ tin tức động cơ. Ong ong, cực đạo thủ trạc hơi hơi rung động, một tia hồng sắc tia sáng bắn ra, ở trong hư không đan dệt ra một đạo xích hồng quang môn. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, chậm rãi đứng dậy, nhìn lên trước mặt cái này quen thuộc quang môn, trầm tư sát na, liền vừa sải bước đi vào. Cảnh tượng quen thuộc, một dạng mênh mông khó lường khí tức. Ẩn nấp tại vô tận duy độ chỗ sâu hỗn độn chỗ bí ẩn, là hắn đã từng tới một lần địa phương, kia cất giữ lấy cực đạo trung tiểu thế giới. Bạch Đông Lâm từ xích hồng quang môn bước ra, dương mắt hướng phía trên nhìn lại, tại màu đỏ tươi cầu thang phía trên cực lớn trong sân rộng, thủ trung giả hung ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thiết tháp một dạng vĩ ngạn thân thể như cùng pho tượng. Phía trước thực lực quá yếu còn chưa từng phát giác, hôm nay tại hắn cảm giác bên trong, nơi xa thương khung một cổ minh mông thần bí lực lượng lan tràn mà xuống, bao phủ tại hung thân thể chung quanh, thời gian do này mà rối loạn, chậm chạp mà mờ mịt. Tình cảnh này, vô tận tuế nguyệt phía dưới, tuyên cổ bất biến. Cạp cạp, ha ha ha, tiểu tử, đã lâu không gặp. Bạch Đông Lâm tâm thần một nhẹ, hướng về hung xa xa nhất lễ, vừa sải bước ra liền càng qua quỷ dị màu đỏ tươi cầu thang, xuất hiện tại quảng trường phía trên. Gặp qua hung tiền bối, lệ tiền bối. Lệ tiền bối, đa tạ ngươi cho vãn bối cực đạo tổ lệnh, này ân vãn bối ghi nhớ trong lòng. Bạch Đông Lâm đối lấy Bạch Nha chắp tay nhất lễ, thất việt thảo nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, đầy đủ dựa vào thác giới lão tổ pháp thân tương trợ. Cạp cạp, tiểu tử, sư đệ ta nói ban đầu ở vô quy táng vực bên trong, mượn dùng ngươi vũ tháp tọa độ hắn mới có thể thoát thân, cho ngươi tổ lệnh, cũng là một thù trả một thù thôi. Bạch Đông Lâm yên lặng, nguyên lai là nguyên nhân này, nhưng mà một mã về một mã, này ân hắn còn là hội ghi nhớ, cũng không nói thêm lời, khoanh chân ngồi xuống. Mở miệng dò hỏi. Lệ tiền bối, không biết ngươi tìm vãn bối đến là không biết có chuyện gì. Hung trầm mặc không nói, trên hai mắt hạ dò xét một phen Bạch Đông Lâm, nội tâm không khỏi kinh ngạc. Cái này tiểu tử, thật là khủng khiếp sinh mệnh bản nguyên chi quang. Ngô, ta cũng không bán cái nút, Đông Lâm, có không có hứng thú gia nhập ta thủ trung giả nhất mạch. Thành vì đời sau thủ trung giả, Bạch Đông Lâm mặt bên trên tiếu dung trì trệ, nháy nháy mắt, nội tâm nhưng lại không bình tĩnh. Cực đạo trung là cực đạo thánh tông chấn tông đồ vật, nó ý nghĩa, địa vị, không phải tầm thường, là siêu việt hết thảy tồn tại. Làm đến hắn thủ hộ giả, tại thánh tông bên trong có không thể nói rõ địa vị, có thể nói là siêu thoát hết thảy cơ cấu ẩn tàng thế lực. Bất kể là cái gì ti, cái gì phong, còn là bất kỳ cái gì một cái nghị viên, bất kể người địa vị nhiều cao thực lực nhiều mạnh, cũng phải vì danh sách kia tranh đến đầu rơi máu chảy. Mà xem như thủ trung giả, cơ bản nhất phúc lợi liền là có thể dùng hưởng thụ cái này cực đạo trung vô thượng uy năng, kéo dài thọ mệnh, trấn áp ngủ say, như là cái này thời đại không giá trị, có thể tại cái khác thời đại lại lần khôi phục. Đừng nói hắn cái này còn không có đột phá thần ma cảnh tân nghị viên, kia chút phong đế cường giả, sợ rằng đều không thể chịu đựng được hấp dẫn như vậy. Tiền bối, vì cái gì chọn ta? Bạch Đông Lâm đè xuống lăn lộn suy nghĩ, hai mắt thanh minh, cũng không bị choáng váng đầu óc, bởi vì cực đạo trung mê người năng lực, cùng hắn không dùng, hắn bất tử bất diệt, không thọ mệnh khô kiệt chi ưu. Ai, hung thần sắc một tối, quay đầu nhìn một cái bả vai bên trên Bạch Nha, chậm rãi mở đầu nói ra. Ta cùng lệ, kỳ thực cũng không phải cái này thời đại người, chúng ta đến từ tại thứ bảy hồn thiên thời đại, trong đó các chủng nguyên do liền không nói nhiều. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta tại mấy ngàn vạn năm bị đánh thức, Lâm Nguy nhận lệnh một dạng thành vì này đại thủ trung giả, kia là lệ, đều vẫn là một đứa bé. Cạp cạp, phía trước thủ trung giả, đột nhiên bị tai nạn, tại hắn chết đi phía trước, cũng chưa tìm kiếm đến thích hợp thủ trung kế thừa người, từ này ngươi cũng có thể biết rõ, thủ trung giả cũng không phải ai cũng có thể làm, cần thiết cụ bị nào đó chủng đặc chất. Hung ngữ khí xa xôi, tự xa vào lâu xa hồi ức, Bạch Đông Lâm nghiêm túc lắng nghe, trong mắt lóe lên một tia quả nhiên, cái này hai vị tiền bối cùng Lâm đồng dạng, đều là một chữ độc nhất làm họ danh, cái này là hồn thiên thời đại đặc thù. Cho nên, tiền bối ngươi nhận là ta nắm giữ cái này đặc chất. Không sai, hung ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, phảng phất lại nhìn một khối tuyệt thế chân bảo. Có thể mở ra cực đạo thí luyện người không ít, nhưng là có thể thu được cực đạo trung ban thưởng, lại là ít càng thêm ít, đây cũng là thu hoạch đến cực đạo trung tán đồng chứng minh. Ta lúc đầu cũng cùng ngươi đồng dạng, mở ra cực đạo thí luyện, thu hoạch đến một mai quy tắc bản nguyên làm đến ban thưởng, đương nhiên, ngươi muốn lợi hại hơn ta đến nhiều, vậy mà là 4 mai quy tắc bản nguyên. chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bạch Đông Lâm nghe nói ngượng ngùng cười một tiếng, hắn lúc trước có thể không có toàn lực thi triển, còn tận lực ẩn tàng chính mình thực lực, nhìn đến còn là không có giấu giếm được khủng bố cực đạo chung. Ban đầu, Lệ Đồng dạng có cái này đặc chất, ta cũng một mực đem hắn coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Có thể là, Lệ cái này hỗn tiểu tử, lòng cao hơn trời. Muốn đi thăm dò thập nhất cảnh, cũng do này bị tai nạn. Cạp cạp, thế nào, ngươi còn mạnh miệng, ta nói đến có sai sao? Những vật kia, đều là lão tổ nhóm chơi cờ tranh đoạt đồ chơi, ngươi một cái thần ma cảnh mù đi xem náo nhiệt gì. Cạp cạp cạp, nhìn lấy cãi vã một người một chim, Bạch Đông Lâm ngồi nghiêm chỉnh, đáp lại nho nhã hiền hòa mỉm cười. Khụ khụ, tính một cái, nói không lại ngươi, tiểu tử, ngươi cân nhắc đến như thế nào rồi? Dùng Bạch Đông Lâm tư duy, đương nhiên khoảnh khắc ở giữa liền muốn thông hết thảy lợi và hại, mở miệng hỏi ra băn khoăn của mình. Hung tiền bối, ta hiện tại thống ngự lấy Bạch Ngọc kinh mạch này thế lực, không ảnh hưởng ta gia nhập thủ chung nhất mạch sao? Còn có, như là kế thừa ngươi vị trí, ta cũng phải như cùng ngươi, một mực tỏa trấn này chỗ sao? Cực đạo chung cái này cường đại chân nhất cổ khí, nói không tâm động đều là giả, hắn tự nhiên cũng lên nhìn trộm ý nghĩ, hắn nghĩ đến xa xôi, cái gì trì hoãn thọ mệnh liền không cần, như là có thể triệt để nắm giữ cực đạo chung. Không ngại, chúng ta nhất mạch độc lập với tất cả thánh tông cơ cấu đồ vật, cũng không ảnh hưởng ngươi thân kiêm mấy chức. Đến mức tọa trấn này chỗ cũng là không cần, ha ha, cực đạo chung chẳng lẽ còn sợ bị người đoạt đi hay sao? Chúng ta thủ chung giả công việc chủ yếu là đem ngủ say người đưa vào cực đạo chung, hoặc là đánh thức bên trong ngủ say người. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, như là muốn một mực khốn thủ này chỗ, hắn tự nhiên không thể tiếp nhận. Hắn cần thiết cướp đoạt tài nguyên đến uẩn dưỡng bản thân, thiếu không được khắp nơi đi lãng. Như đây, kia ta liền đáp ứng tiền bối. Bạch Đông Lâm đứng dậy, thần sắc trang nghiêm, hơi hơi cung tay nhất lễ. Ha ha ha, hảo hảo, cạp cạp, hai người một chim trò chuyện rất lâu. Sau một ngày, Bạch Đông Lâm liền dẫn lấy một cái hoàng kim đúc thành tiểu trung, rời đi phương tiểu thế giới này. Về đến Tử Trúc theo sau, Bạch Đông Lâm đem ngắm khoảng khắc tiểu trung, ý niệm chút xuống mà ra, đem Bạch Tiểu Tiểu hai người gọi trở về. Hư không bên trong hai phiến quang môn tái hiện, tiếp lấy một đạo tử quang liền hướng Bạch Đông Lâm cực tốc vào tới. Đại ca, Bạch Tiểu Tiểu hơi hơi cung tay, một mặt lãnh khốc đứng thẳng ở một bên. Đại ca tiểu tử rất nhớ ngươi a. Bạch Đông Lâm lông mày lắc một cái, giơ tay liền là một cái đầu sụp đổ, đem tiểu tử bắn ra ngoài. Ai u, đau nhức đau nhức đau nhức. Bạch Đông Lâm lật tay thu hồi kim trung, lười biếng nằm tại ghế đu phía trên, chậm rãi mở miệng nói ra. Đem các ngươi gọi trở về, là có sự tình muốn các ngươi làm. Mấy ngày sau, Bạch Ngọc Kinh cái này danh tự liền hội chiêu cáo thánh tông chư phương thế lực, không chỉ là các phong các tư, những kia lệ thuộc vào ta thánh tông thể tu tông môn cũng hội qua đến chúc mừng. Chúng ta phải chuẩn bị một hai, miễn cho bị người khác chê cười. Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử hai mặt nhìn nhau, do dự khoảng khắc, Bạch Tiểu Tiểu mở miệng nói ra, đại ca, cứu chúng ta ba người sao? Cái này, có phải hay không có điểm lộ ra ta Bạch Ngọc Kinh quá mức quạnh quẽ rồi? Đúng vậy a, đúng a. Liền tính là dùng thần thông hóa ra phân thân đến, cũng lộ ra quá nghèo kiết hủ lậu đi. Tiểu tử xoa đỏ bừng cái trán, tử quang quanh quẩn trong mắt quay tít một vòng, tiếp tục mở miệng nói ra. Đại ca, muốn không chúng ta dùng tiền đi thỉnh một chút thánh tông đệ tử đến để ở ngoài. Ngược lại đại ca ngươi có tiền như vậy. Bạch Đông Lâm im lặng trừng mắt liếc tiểu tử cái này tiểu quỷ cơ linh, có tiền làm sao rồi? Có tiền cũng không thể cái này tạo a, cái này có thể đều là tiền mồ hôi nước mắt, mà lại dùng tiền mời người, để cái khác phong chủ ti trưởng làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao chịu nổi? Bọn hắn hiện tại hoặc là tương lai đệ tử, tại Bạch Ngọc Kinh làm việc phạt kiếm tiền, suy nghĩ một chút đều xấu hổ. Được rồi, này sự tình ta tự có tính toán, gọi các ngươi hay đến, là có một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đến thời điểm, các ngươi liền cho ta canh giữ ở chân núi, giúp ta thu lấy hạ lễ. Ha ha, thu lễ tự nhiên muốn báo lễ, các ngươi biết phải làm sao đi. Hắc hắc, đại ca, không hổ là ngươi, ta hiểu. Tiểu tử như tên trộm cười một tiếng, mắt bên trong ánh tím lóng lánh, một bên Bạch Tiểu Tiểu cũng hiểu rõ gật đầu. Không tệ, thần thông gì bí thuật đều cho ta dùng, thanh âm càng lớn càng tốt, không thể yếu Bạch Ngọc Kinh khí thế. Đến mức người hầu người hầu. Bạch Đông Lâm đưa tay thăm dò vào hư không, lít nha lít nhít trưởng ấn tại Ngọc Kinh Sơn bốn phía hiện lên, cụ có không thấp linh trí linh thú, các chủng linh thực dị hoa đều bị bàn tay cầm nã. Bàn tay thu hồi, nhẹ nhẹ vung lên, đủ loại linh thú tiên ba liền bồng bềnh ở trong hư không, đều là run rẩy nhìn qua Bạch Đông Lâm. Chúng nó đều kiến thức qua Bạch Đông Lâm cải tạo Ngọc Kinh Sơn, biết rõ hắn là này chỗ chủ nhân, hắn thủ đoạn phi thường khủng bố, chúng nó có thể tiếp tục lưu lại cái này bên trong, cũng là bởi vì cái này người ngầm đồng ý. Tiểu gia hỏa nhóm đừng sợ, ta có một tràng tạo hóa tặng cho các ngươi. Bạch Đông Lâm thần sắc ôn hòa, nói chuyện ở giữa, ý chí ảnh hưởng hiện thực, hư không bên trong sợ hãi linh thú tiên ba lập tức an tĩnh lại, nội tâm một mảnh ấm áp. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, mình mông ý chí chút xuống mà ra, vật chất pháp tắc hiển hiện, đem hư không bên trong linh vật toàn bộ bao phủ. Vật chất dựng lại, ông, hư không rung động, kia mấy trăm linh vật bị mênh mông vĩ lực dập dờn mà qua, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại từng đoàn màu sắc lộng lẫy quang điểm. Kia là hạt tụ hợp thể, bao hàm nhục thể của bọn nó, thần hồn, cùng với một điểm chân linh. Ngô, ngược lại làm đều làm, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đi, Bạch Ngọc Kinh người hầu, thiên tư cũng không thể quá kém. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ nồng đậm cường hóa năng lượng bị điều thành thân thể bên ngoài, đem những kia hạt từng cái bao phủ cường hóa. Lật bàn tay một cái, lại lấy ra rất nhiều tài liệu quý giá, bị Bạch Đông Lâm phân giải ép phiên tử, cùng những kia linh vật hạt dung hợp lại cùng nhau. Lại cho các ngươi chọn lựa một chút công pháp, miệng khép mở ở giữa, từng mai bao hàm vô tận tin tức tự phù bay ra, chìm vào hạt quang đoàn bên trong, những này tự phù bên trong còn có hắn cảm ngộ tồn tại, tiến hành theo chất lượng tu luyện liền có thể. Không sai biệt lắm, hợp. Bạch Đông Lâm hai mắt run lên, mênh mông ý chí, khủng bố tư duy vận chuyển tốc độ, cùng là thao túng vô tận hạt, tại vật chất pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, từng cái quang kén xuất hiện ở trong hư không. Răng rác, quang kén lần lượt vỡ vụn, từng đạo bóng người nương theo lấy vô số vụn ánh sáng bay xuống đến trên mặt đất, một lúc ở giữa, tử trúc ở giữa bên ngoài đều nằm đầy thân ảnh, đều là thô giáp chậm rãi bỏ lên. Ta hóa hình, thế nào khả năng, không có hóa hình lôi kiếp, ta thế nào hóa hình? Ngươi là đại đạo chi hình. Bất kể ngươi là cái gì dị loại yêu thú, như muốn tiến thêm một bước, bước lên đại đạo đường, trước tiên muốn làm liền là hóa hình. Nhân tộc trời sinh đại đạo chi hình thể, nhưng mà trừ trí tuệ bên ngoài, thể chất lại yếu đuối. Dị loại thể chất cường đại, thọ mệnh lâu dài, hóa hình lại muốn vượt qua thiên địa lôi kiếp khảo nghiệm, tỷ lệ tử vong cực cao. Cũng tính là đều có lợi và hại. Chúng yêu hóa hình thành công, linh trí bạo trướng, trong tim lưu chuyển mà qua công phu truyền thừa càng là làm cho bọn hắn tâm vui không ngừng, giây lát ở giữa liền biết hết thảy. Ánh mắt nhìn về phía kia ghế nằm lười biếng thân ảnh, liền đầu dạp xuống đất, dập đầu không thôi. Đa tạ đại nhân giúp chúng ta hóa hình, đa tạ đại nhân truyền đạo ban thưởng pháp. Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, liếc qua chúng yêu, đối yêu tộc hắn không rất có thiện cảm, nhưng mà chúng nó từ nhỏ sinh trưởng tại cái này Ngọc Kinh Sơn bên trên, là thuộc về Cực Đạo Thánh Tông một ngọn cây cọng cỏ. Những này Thánh Tông bên trong đản sinh yêu vật hóa hình, Cực Đạo Thánh Tông đều hội mặc cho lựa chọn đi ở, hoặc là rời đi Thánh Tông, hoặc là tại Thánh Tông là nô là bộc. Nghĩ muốn gia nhập Thánh Tông lại là không khả năng. Đương nhiên, có thể trốn qua vào dược bi kịch, thành công hóa hình ít càng thêm ít, trừ phi bị nào đó đệ tử coi trọng thu làm chiến sủng. Các ngươi mấy người nghe, các ngươi từ nay về sau, liền coi như là ta Ngọc Kinh Sơn một phần tử, hảo hảo giúp ta làm việc, sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiểu Tiểu, dẫn bọn hắn xuống làm sự tình đi. Bạch Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, bầy yêu cũng thành thật thật theo ở phía sau, hướng đại điện đi tới. Tốt yêu xấu yêu, tự nhiên không gạt được Bạch Đông Lâm ý chí cảm giác. Những này tiểu yêu sinh tồn ở dưới mí mắt hắn, nháo không ra trò gian gì. Mấy ngày đi qua, Bạch Ngọc Kinh cái này danh tự đã truyền lại đến thế lực khắp nơi. Minh Ngục Môn, nội viện sâu chỗ, Niên Niên cùng Liên Tâm mắt lớn chừng mắt nhỏ, vừa thành thục phú mị, một thanh thuần không linh, như này tuyệt sắc, lại lộ ra trợn mắt hốc mồm bộ dáng, khá là khả ái. Sư tôn, cái này Bạch Ngọc Kinh Bạch Đông Lâm, thật là sư đệ sao? Liên Tâm hai tay quấy lấy váy, mặt nhỏ thượng thần sắc vô cùng phức tạp. Tự mong đợi, lại có một chút lo lắng bất an. Niên Niên hơi há ra chu hồng miệng nhỏ, nội tâm thở dài một hơi, đối chính mình cái này ngoan đồ nhi nội tâm ý nghĩ, nàng cũng bất kỳ cái gì nhìn không ra. Nội tâm không khỏi dâng lên hối hận, lúc trước liền không nên đi trêu chọc kia cái tiểu hỗn đản, người nào hội nghĩ đến Liên Tâm nàng. Đồ nhi, vi sư không phải cho ngươi nói sao? Bạch Đông Lâm là Cực Đạo Thánh Tông đệ tử, hắn không phải ta đồ đệ, càng không phải là ngươi sư đệ. Liên Tâm ánh mắt một tối, tiếp lấy liền hung hăng lắc đầu. Không, sư tôn ngươi không rõ, hắn liền là đồ nhi sư đệ. Ngươi, Niên Niên đôi mắt đẹp trợn tròn, không nghĩ tới mềm yếu Liên Tâm, vì kia cái tiểu hỗn đản vậy mà dám phản bác nàng. Ai, tính một cái, tùy ngươi vậy. Niên Niên không muốn tiếp tục dây dưa, liền nói sang chuyện khác, tiếp tục nói ra. Đúng đồ nhi, lão gia hỏa kia còn không có từ bỏ sao? Hắn một mực mời đồ nhi gia nhập Thiên Cơ Các, nói là có một chàng đại tạo hóa tặng cho đồ nhi. Niên Niên nghe nói lông mày chặt chẽ nhăn lại, hai đầu lông mày ẩn ẩn tái hiện một tia lo âu. Thần đình cha xét đi đệ lục phó thi trưởng, Thiên Cơ Các trưởng lão, cái gì đều. Các ngươi đến tột cùng tại có ý đồ gì? Thứ nguyên không gian sâu chỗ, một vòng mênh mông vô ngần huy hoàng đại nhật từ đen nhánh trong lỗ hổng nhảy một cái mà ra, vô tận quang mang xuyên qua trùng điệp bình chướng, chiếu rọi cả cái càn nguyên thế giới. Nắng sớm phá hiểu, mông lung ánh sáng mặt trời đâm rách tầng mây, rơi xuống tại ba vị lão tổ to lớn pháp thân phía trên, vô tận quy tắc thần văn lưu động, chiếu sáng rạng rỡ. Vô tận thần quang bốc lên, linh khí như xương lưu động, kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm, tựa như tiên vực Cực Đạo Thánh Tông chậm rãi thức tỉnh, nhân khí từng bước nóng rực lên. Bị tầng tầng lớp lớp đại trận bao phủ Ngọc Kinh Sơn, hôm nay môn hộ mở rộng, không còn ngày xưa quạnh quẽ bộ dáng, Sáng sớm rất nhiều yêu bộc liền tại Bạch Ngọc dãy cung điện bên trong xuyên tới xuyên lui, đều là thần sắc trang nghiêm, có đầu không nhíu bố trí yến hội tràng địa. Ngọc Kinh Sơn hạ, Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử một thân chính trang, vui cười đùa giỡn, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phương xa, trong mắt chứa mong đợi. Hắc hắc, Tiểu Tiểu lão đại, ngươi nói cái thứ nhất đến Oan đại đầu hội là người nào? Tiểu tử, không thể nói lung tung, cái gì Oan đại đầu, cái này gọi quý khách. Xuyệt, đừng nói, thật giống có độn quang bay tới. Bạch Tiểu Tiểu thần sắc nghiêm lại, ánh mắt nhìn về phương xa, tại chân trời nắng sớm chiếu rọi phía dưới, một giá khí tức mênh mông, vô tận lộng lẫy thần quang quanh quẩn chiến liễn chạy nhanh đến, lôi kéo ra một đạo dài dài quang vĩ. Chiến liễn giây lát ở giữa đi đến chân núi phía dưới, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, hai thân ảnh đồng thời vượt bước mà ra. Một tóc đen bạch bào, nhị tâm huyền ảo thụ văn tự có trùng điệp không gian điệp ra, một người khác liền là tóc trắng hắc bào, khắp người thời gian vặn vẹo dây dưa, dòng chảy lúc nhanh lúc chậm. Chính là Đồng Tiêu cùng cái kia sư huynh Mông Ngạn, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, liền là Đông Lâm đệ muội a. Không sai không tệ, thiên tư chắc tuyệt. Đồng Tiêu thần sắc ôn hòa, trên dưới dò xét một phen tiểu tử hai người, liền nhìn xuyên bọn hắn bản thể. Vãn bối gặp qua Đồng Tiêu đại nhân, Mông Ngạn đại nhân. Bạch Tiểu Tiểu liền cung kính hành lễ, tiểu tử cũng ra dáng chắp tay, một đôi tử đồng chuyển không ngừng. Cái này là bản tọa hạ lễ. Đồng Tiêu lật bàn tay một cái, liền đưa tới một khỏa thần quang uyển chuyển, trong suốt trong sáng viên cầu, trong đó ẩn ẩn có chất lỏng màu bạc lưu động. Một bên Mông Ngạn cũng mở ra bàn tay, cầm ra một khối tối tăm mờ mịt tảng đá. Tiểu tử ánh mắt sáng lên, liền đưa tay tiếp qua. Ha ha ha, hai vị đạo huynh thật là khách khí, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, mau mau mời tiến. Cười to một tiếng từ sơn đỉnh truyền đến, Bạch Đông Lâm thân ảnh giây lát ở giữa đi đến chân núi, đưa tay dẫn hai người hướng sơn đi tới. Đối với mấy cái này cực đạo nghị viên, hắn vẫn là phải tự mình đến nghênh đón một lần. Đông Lâm, chúc mừng. Ba người kề vai mà đi, trò chuyện vui vẻ, tính tình lãnh đạm Mông Ngạn ngắm nhìn bốn phía, hôi mang quanh quẩn hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn thật sâu một mắt Bạch Đông Lâm. Bạch nghị viên, không nghĩ tới người tại trận pháp nhất đạo phía trên, cũng có cái này không tầm thường cảnh giới. Bạch Đông Lâm lắc đầu mỉm cười, cái này lúc, chân núi truyền đến một tiếng hét lớn, chấn động đến hư không hơi hơi phát run. Vũ tháp trưởng khống giả, tặng quà, không gian nguyên dịch một phương. Trụ điện trưởng khống giả, tặng quà, thời gian nguyên thạch một khỏa. Là tiểu tử thanh âm, sóng âm trùng trùng điệp điệp, ngay cả phía chân trời đám mây đều bị chấn vỡ, hiển nhiên dùng thần thông bí thuật. Ha ha, hai vị thật là khách khí, tới thì tới nha, còn mang lễ vật quý giá như vậy, thực tại là lệnh tiểu đệ xấu hổ, đi đi đi, tiến điện uống rượu. Bạch Đông Lâm liếc qua lông mày co rúm Đồng Tiêu, cười nhẹ một tiếng, liền kéo lấy hai người tiến chủ điện. Đồng Tiêu cái này hai huynh đệ, ngược lại là ra tay hào phóng, không được, chúng ta đan đỉnh phong cũng không thể rơi hạ phong. Cái này Bạch Đông Lâm tiền đồ vô lượng, có giá trị kết giao. Phong chủ anh minh, một bên thượng trung liên tục gật đầu, Bạch Đông Lâm đoạt đến đan đạo đại hội thứ nhất, vì bọn hắn đan đỉnh phong xả được cơn giận, chỉ biết lý, cũng là phải. Đan đỉnh phong, tặng quà, thất chuyển kim đan một mai, lục chuyển kim đan ba mai. Đa bảo phong, tặng quà, cực phẩm thánh khí một kiện, tiên liệu một khối. Đan điện, một tiếng tiếng hét lớn phía dưới, cực đạo thánh tông chư phong các tư từng cái đến người, dòng người không ngừng, những kia xa tải vũ trụ sâu trong hư không cực đạo nghị viên, thậm chí cũng không ít người phái thuộc hạ qua đến tặng lễ, tiểu tử thu bảo đều thu được chùn tay. Bạch Đông Lâm phân thân có kỹ thuật, thì triển ra thần thông duy độ kính tượng phân thân, ngược lại là ứng phó đến không chút phí sức, không có mất lễ nghi. Bạch Ngọc đại điện không gian bị cực hạn khuếch trương, đến người tuy nhiều, đến cũng không hiển chen chúc. Bên ngoài điện tân khách, là những nghị viên kia tùy tùng, hoặc là cực đạo thánh tông phụ thuộc tông môn, tự có Bạch Tiểu Tiểu hai người đi chiêu đãi. Nội điện thì toàn bộ đều là cực đạo trưởng quyền nhân vật, đều là thần ma cường giả, Bạch Đông Lâm mặc dù không để ý cái gì tôn ti, nhưng mà cũng phải cân nhắc những nghị viên khác cảm xúc. Mà lại nội điện không gian bên trong tràn ngập nóng bỏng thần ma ý chí, những kia phi thần ma tu sĩ căn bản gánh không được, như là đạp vào tiến đến, giây lát ở giữa liền đến thân tử đạo tiêu. A, Đông Lâm, người cái này linh tử rất không bình thường a. Đồng Tiêu ánh mắt ngạc nhiên, mang lấy trong tay chén ngọc, ngưng thần nhìn chăm chú lấy trong đó trong suốt trong sáng tử dịch, nhìn giống như trong veo dịch thể, trong đó lại có óng ánh quang điểm trầm phù, tựa như một vũng tinh hà. Còn dư thần ma đại năng nghe nói, cũng bưng chén rượu lên, tinh tế cảm giác phía dưới, đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bọn hắn tại rượu bên trong, cảm giác được một cổ như có như không đồ vật, cái này xa lạ lực lượng, không tại bọn hắn nhận biết bên trong. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, muốn chiêu đãi những này quý khách, hắn tự nhiên cũng phải cầm ra một chút có bức cách đồ vật đến giữ thể diện. Mỗi một vị thần ma trước mặt bàn phía trên, trừ đủ loại cảm giác cực giai linh quả dùng bên ngoài, chân quý nhất liền là kia một bình linh tử. Sản xuất phương pháp cùng vật liệu đến không có nhiều hiếm lạ, mấu chốt nhất là hắn gia nhập độc nhất vô nhị, trên thế giới này chỉ có hắn nắm giữ cường hóa năng lượng. Trước kia, hắn bán cho Trương Hải có thể dùng tăng thêm thọ nguyên bản nguyên linh dịch, công hiệu cũng là đến từ tại cường hóa năng lượng, nhưng lúc đó hắn không thể đơn độc bóc ra cường hóa năng lượng, chỉ có thể dựa vào phức tạp thủ đoạn, đem cường hóa năng lượng dung hợp tiến thần nguyên cảnh tu sĩ sinh mệnh bản nguyên chi quang, lại đem bản nguyên chi quang áp xúc chiết xuất ra đến hình thành linh dịch. Đại giới liền là tiêu hao hết thần nguyên cảnh tính mệnh, mà lại có thể dung hợp cường hóa năng lượng còn cực kỳ bé nhỏ, cái này trùng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, Hữu Thương Thiên Hòa cũng không có kia nhiều thần nguyên thể tu đến làm vật liệu. Nhưng mà hôm nay thần hồn thuế biến phía sau, cường hóa năng lượng tùy ý hắn điều động, ngược lại là đơn giản rất nhiều, đem cường hóa năng lượng dung nhập linh tử dễ dàng, lượng phía trên cũng không có hạn chế. Cái này linh tử nắm giữ tăng cường thể tu sinh mệnh bản nguyên chi quang nghịch thiên hiệu quả, nói cách khác, có thể dùng tăng thêm phục dụng người thọ mệnh. Vì giữ thể diện, hắn cái này đoạn thời gian quả thực chế tạo không ít, người đến người người có phần, bất quá liền là bên ngoài điện những kia linh tử là bị pha loãng qua, hiệu quả muốn kém một chút. Nhưng bọn hắn lại không phải thần ma đại năng, thu hoạch ngược lại khả năng còn muốn lớn một chút. Đối với mỗi một cái thể tu đến nói, cái này linh tử đều là một tràng cơ duyên không nhỏ, suy cho cùng hắn có thể là gia tăng thọ nguyên. Thần ma đại năng, cũng không thể coi thường. Ha ha ha, đồng tiêu đạo huynh thật là tốt ánh mắt, không sai, cái này linh tử xác thực rất không bình thường. Đại gia cái này nhìn đến lên ta Bạch Đông Lâm, ta tự nhiên cũng không thể lãnh đạm đại gia, cái này linh tử a, lai lịch thật không đơn giản. Bạch Đông Lâm ra vẻ thâm trầm. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhổ một ngụm chọc khí, ánh mắt mê ly tự xa vào trong hồi ức. Chư vị, nghĩ đến mọi người đều biết Trấn Ma Thần Điện a. Tại mấy chục năm trước, ta may mắn tiến vào thần điện, tham gia Lưu Lãng Đế truyền thừa khảo nghiệm. Linh tử liền là đến từ Lưu Lãng Đế bảo khố bên trong, nghe nói, cái này là Lưu Lãng Đế từ chư thiên vạn giới quy khư chỗ mang về đến bảo vật. T, điện bên trong chúng thần ma con người đột nhiên rụt lại, hít sâu một hơi, mặt bên trên đều là tái hiện chấn kinh chi sắc. Nguyên lai là Lưu Lãng Đế cái này vị truyền kỳ nhân vật, khó trách. Không nghĩ tới cái này linh tử lai lịch lớn như vậy. Đúng vậy a, nghe nói Lưu Lãng Đế này người, vận khí nghịch thiên, liền lão tổ nhóm đều kiêng dè không thôi quy khư chỗ, hắn lại có thể ra ra vào vào, quả thực từ ở bên trong lấy được không ít bảo vật. Đông Lâm, người thực tại là quá hào phóng. Tới tới tới, chúng ta đại gia kính Đông Lâm một chén. Dễ nói, Bạch Đông Lâm khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, cùng chư thần ma nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình ở giữa. Một bộ tân khách tận vui hài hòa bộ dáng. Thần ma tại trên bàn rượu, cùng phàm tục người cũng không sai biệt lắm, không có gì hơn liền là khoác lác đánh rắm, ăn uống thả cửa, chỉ bất quá tán gẫu đổ vật chủ đề tương đối cao cước mà thôi. Một lời một câu, đều dính đến vô tận sinh linh sinh diệt, rất nhiều tuế nguyệt phía trước bí ẩn, cũng cầm đến làm đến đề tài nói chuyện. Lên đến sự tình liên quan tộc đàn sinh tử chư thần hoàng hôn, xuống đến cái nào thần ma lấy một cô tiểu thiếp lại bị chính thê bạo lực gia đình. Có uống đến tận hứng thần ma, cũng làm ra thất thố chi cử. Lấy tay xâm nhập hư không, nhảy vọt xa xôi cự ly, từ một phương tĩnh mịch tinh vực bắt giữ hai vòng đại nhật, dùng bàn tay bóp thành viên bi đem ngắm. Tổng đến nói, cái này là một tràng thành công yến hội. Mặt trời lặn phía tây, ba vòng minh nguyệt dâng lên, chúng thần ma tán đi mùi rượu, từng cái cáo từ rời đi. Ngọc Kinh Sơn thoát đi huyên náo, lại về lại thanh lãnh. Ánh trăng trong ngần rơi xuống, Bạch Ngọc cung điện như cùng bị bao phủ lên một tầng ngân sa, rạng rỡ quang hoa, tĩnh mịch sâu thẳm. Cạch cạch cạch, Bạch Đông Lâm cất bước tiến vào tiền điện. Tiếng bước chân dập dờn tại rộng lớn không gian bên trong, cực kỳ thanh thúy. Niên tỷ, Liên Tâm, đã lâu không gặp, nhìn lấy ngồi nghiêm chỉnh hồ sơ trước, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, Bạch Đông Lâm lắc đầu cười khẽ, đi đến bàn một bên, tùy ý khoanh chân ngồi tại trên mặt đất. Tiểu nữ tử, gặp qua Đông Lâm đại nhân, Niên Niên thần sắc trịnh trọng, sửa sang lại váy áo, ra dáng khom mình hành lễ, thân trước vĩ ngạn, lệnh Bạch Đông Lâm không nhẫn tâm nhìn thẳng, liếc quá mức đi. Sư đệ, đã lâu không gặp, ta rất là tưởng niệm ngươi. Không biết là mùi rượu chưa tán, còn là quá mức xấu hổ, Liên Tâm mặt nhỏ liền cùng tai mũi nhọn đều là đỏ bừng. Hai tay xoắn lấy váy, tiếng như mũi vo ve, Bạch Đông Lâm thi triển địa nghe thần thông, cái này mới miễn cưỡng nghe rõ cái này mơ hồ thanh âm. Còn là Liên Tâm sư tỷ nể tình, sư đệ ta cũng rất nghĩ tới ngươi. Chậc chậc chậc, không giống một ít người Nga, nội tâm rõ ràng tại nhổ nước bọt ta, mặt ngoài còn một bộ tất cung tất kính bộ dạng. Nghe thấy Bạch Đông Lâm vẫn như cũ gọi nàng sư tỷ, Liên Tâm mắt bên trong vui mừng, nội tâm rơi xuống một khối đá lớn. Niên tỷ, được rồi a, ngươi hiểu ta không quan tâm những này đồ vật. Niên Niên nghe nói trợn trắng mắt, ngay sau đó một mặt buồn bực khoanh chân ngồi xuống, mở miệng nói ra, ngươi xem là lão nương ta nghĩ cái này dạng a. Còn không phải ta kia lão cha, ngàn dặn dò vạn dặn dò ta phải chú ý lễ tiết, không thể lãnh đạm đại nhân ngài. Ngươi bây giờ là cực đạo nghị viên, ta Minh Ngục Môn chỉ là cực đạo thánh tông phụ thuộc thế lực. Tự nhiên muốn đối người cung cung kính kính đi. Miễn đến nói chúng ta không biết tôn ti, Bạch Đông Lâm nhún vai, một bộ không liên quan ta sự tình bộ dáng, không nghĩ ở trên đây xoắn suýt, ngay sau đó mở miệng nói ra. Bọn hắn là bọn hắn, giữa chúng ta không cần để ý những này có không có, nói chính sự đi, tiểu tử nói cho ta, ngươi gặp đến phiền phức rồi. Niên Niên nghe nói thần sắc nghiêm lại, liếc qua mơ mơ màng màng Liên Tâm, chậm rãi mở miệng nói. Không phải ta gặp phải phiền phức, mà là Liên Tâm. Ồ, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, bàn tay tại hai nữ vô pháp phát giác duy độ bên trong giò xét ra, hái một cái Liên Tâm sợi tóc. Dùng sợi tóc làm môi giới, bắt giữ đến kia yếu ớt chân linh khí tức, hào quái thôi diễn thi triển, thần hải bên trong vị lai Phật mở ra mông lung hai mắt, lần theo ở khắp mọi nơi thiên cơ lưới, nhìn về phía tương lai thời không. Trộn lẫn hỗn độn độn, hoàn toàn mơ hồ. Bạch Đông Lâm nhíu mày, thôi diễn hiếm thấy thất bại, Liên Tâm thiên cơ bị một cỗ cường đại lực lượng che đậy, cái này trùng thủ đoạn, nhìn đến xác thực là không nhỏ phiền phức. Niên tỷ, đối phương là người nào? Hà Đô, Hà Đô, kia thần đình tra xét ti đệ lục phó ti trưởng, các ngươi thế nào cùng hắn nhắc lên quan hệ? Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, não hải bên trong hiện lên một hình ảnh, kia kim quang lấp lánh tra xét pháp lệnh phía trên ngồi ngay thẳng thân ảnh, mặt bên trên thủy chung mang lấy nụ cười mị mị mắt. Là một cái âm tàn khẩu Phật tâm xà, không quá dễ sống chung. Là hắn chủ động tìm tới chúng ta, trước lúc này, chúng ta đều chưa từng tiếp xúc qua hắn, một lần duy nhất gặp mặt, còn là ban đầu ở cửu hoàn chi tâm thời điểm. Mà lại, Hà Đô không chỉ là cha xét ti đệ lục phó ti trưởng, hắn còn là thiên cơ các trưởng lão. Khó trách hội để minh ngục môn đại tiểu thư Niên Niên đều cảm thấy phiền phức, thiên cơ các đồng dạng là cổ xưa nhất, đỉnh cao nhất một phương thế lực, lại thêm cha xét ti thân phận, minh ngục môn xác thực không có biện pháp chống lại. Tốt a, Hà Đô tìm Liên Tâm là vì cái gì sự tình? Hà Đô, hắn muốn ta gia nhập thiên cơ các, nói là, có một chàng đại tạo hóa cho ta. Liên Tâm tâm trạng bình phục, ánh mắt phức tạp nói, nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm hai mắt có chút phiêu hốt, không biết rõ tại nghĩ cái gì. Mà lại Hà Đô kia ra hỏa phi thường cố chấp, ta dự đoán nếu không phải kiêng kỵ cực đạo Thánh Tông, hắn sớm liền cưỡng ép mang đi Liên Tâm. Thế giới như này minh mông, thiên tài vô số kể, hắn lại cái này nhìn chòng chọc Liên Tâm không thả, ta nghĩ, trong đó khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, ta sợ bọn hắn hội gây bất lợi cho Liên Tâm. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra vẻ suy tư, cái này thế giới xác thực là thiên tài vô cùng vô tận, nhưng mà có chút đồ vật lại là đặc biệt hy hữu, hắn giây lát ở giữa liền nghĩ đến Liên Tâm kia kỳ lạ thể chất. Cùng vận mệnh thiên cơ có liên quan thể chất đặc thù, hội bị thiên cơ các coi trọng, tự nhiên rất hợp lý. Ha ha, chúng ta cái này đoán mò thì có ích lợi gì? Nghĩ giải quyết cái này phiền phức, đem Hà Đô gọi tới, trước mặt hỏi rõ ràng liền được. Bạch Đông Lâm hai mắt nhíu lại, nội tâm khó hiểu nghĩ đến tại thiên cơ chiến trường chứng kiến hết thảy. Chậm rãi đứng dậy, mắt cúi xuống nhìn lấy hai nữ nói ra. Hà Đô nhất định cho các ngươi lưu lại liên hệ thủ đoạn a. Đi đi, ta đi chiếu cố cái này khẩu Phật tâm xà. Đưa tay đặt tại Niên Niên Liên Tâm nhu mềm ôn nhuận trên bờ vai, vừa sải bước vào quang môn ra Thánh Tông, tiếp lấy liền lại là liên tục cất bước, khoảnh khắc ở giữa, đã đến minh ngục môn phạm vi thế lực bên trong. Niên tỷ, Niên Niên lung lay đầu váng mắt hoa đầu, chấn kinh nhìn thoáng qua Bạch Đông Lâm, không nghĩ tới cái này gia hỏa đã mạnh như vậy lớn. Ừm, ta cái này liền dẫn Hà Đô qua đến. Niên Niên lật tay lấy ra một khối ngọc bội, đột nhiên bóp nát, một tia ba động kỳ dị tràn lan mà ra. Một khắc đồng hồ phía sau, hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, một thân ảnh cất bước mà ra. Hà Đô, vẫn là kia phó lệnh người dùng mình khuôn mặt tươi cười, mị mị mắt như cùng nguyệt nha cong lên. Ngươi là, mặc dù lệnh Hà Đô để ý Liên Tâm liền tại một bên, nhưng mà hắn ánh mắt lại không nhận khống chế bị kia hai nữ ở giữa vĩ ngạn thân ảnh hấp dẫn, nội tâm tái hiện giống như đã gặp cảm giác. Niên tỷ, để ta cùng hắn đơn độc tán gẫu tán gẫu. Tốt. Cẩn thận một chút, Niên Niên hung hăng trừng mắt liếc Hà Đô, dắt lấy Liên Tâm tay nhỏ hóa thành độn quang, giây lát ở giữa đi xa. Hai nữ rời đi cũng chưa để Hà Đô thần sắc xuất hiện chút nào biến hóa, vẫn như cũ một bộ suy tư thái độ. Hà phó ty trưởng, tại hạ trước làm tự giới thiệu đi. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, hơi hơi cung tay nhất lễ, ngay sau đó phối hợp tiếp tục nói ra. Vãn bối Bạch Đông Lâm, Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, cực đạo nghị hội tân tấn nghị viên, Bạch Ngọc Kinh chi chủ, Hồng Nguyệt lãnh chúa, hạ một nhiệm kỳ cực đạo trung thủ trung giả. Thần đình tra xét đi tối cao ti trưởng chi nữ, Lâm Hảo Hữu Chí Giao. Ha ha, lần thứ hai gặp mặt, còn xin chỉ giáo. Bạch Đông Lâm một mặt nho nhã hiền hòa mỉm cười, cổ tay trong suốt trong sáng cực đạo thủ trạc quang mang lấp lánh, bên hông kim trung chiếu sáng rạng rỡ. Sau đầu thần quang hội tụ, đen kịt một màu bên trong chậm rãi dâng lên một vòng màu đỏ tươi tàn nguyệt, vô tận hung sát chi khí quanh quẩn, uy nghiêm rất nặng. Hà Đô nghe lấy cái này một chuỗi dài danh vị, quanh năm bất biến tiếu dung từng bước ngưng kết, lông mày không ngừng co rúm. Não hải bên trong hiện lên một tia linh quang. Đúng vậy a, xác thực là lần thứ hai gặp mặt. Bất quá lần trước tại cửu hoàn chi tâm thời điểm, hắn lực chú ý toàn bộ đều trên người Liên Tâm, đối một bên Bạch Đông Lâm cũng chưa lưu ý, khó trách hội cảm thấy quen thuộc như vậy. Hà phó ty trưởng, nhìn lấy ngây người Hà Đô, Bạch Đông Lâm ra vẻ khó hiểu thấp giọng kêu gọi nói. Ách, khụ khụ, Bạch, Hà Đô khóe miệng khẽ nhúc nhích, đối phương cái này nhiều danh hào, hắn một lúc ở giữa còn thật không biết nên như thế nào xưng hô đối phương. Ha ha, Hà phó ty trưởng không cần khách khí, gọi vãn bối Đông Lâm liền được. Bạch nghị viên, không biết người dẫn lão phu đến, là không biết có chuyện gì. Hà Đô khẽ lắc đầu, nội tâm đối Bạch Đông Lâm coi trọng vô hạn kéo lên, hắn cũng không có hoài nghi đối phương là tại lừa hắn. Kia cực đạo thủ trạc, khí tức huyền bí thần dị kim trung, còn có kia chiến hồn ấn ký hiển hóa quân hàm bằng chứng là làm giả không được. Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, vẫn như cũ bá bảng, nói cách khác trước mặt cái này Bạch Đông Lâm, còn là một cái không đến 1000 tuổi tuổi trẻ người. Cái này rất khủng bố, đời sau thủ trung giả, còn nhận thức tối cao ty trưởng nữ nhi bảo bối, vô luận là điểm nào, đều không thể không để hắn thận trọng đối đãi. Hà phó ty trưởng sự vụ bận rộn, tại hạ không dám nhiều chậm trễ ngươi thời gian, liền có chuyện nói thẳng. Bạch Đông Lâm tiếu dung dần dần ẩn đi, thần sắc biến đến trang nghiêm, ngữ khí trịnh trọng nói ra. Liên Tâm là sư tỷ của ta, các ngươi thiên cơ các nghĩ từ ta sư tỷ thân bên trên được đến cái gì? Các ngươi có mục đích gì? Hà Đô khí tức trì trệ, còn người thu nhỏ lại, nội tâm âm thầm thở dài, ban đầu xem là một chuyện rất đơn giản, không nghĩ tới hội dẫn tới cái này trùng tiểu quái vật. Tuy cùng là đỉnh tiêm thế lực, nhưng mà cực đạo thánh tông so thiên cơ các mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, như Bạch Đông Lâm chỉ là một cái bình thường thánh tông đệ tử cũng liền thôi, có thể hắn là cực đạo nghị viên, còn là hạ một nhiệm kỳ thủ trung giả, cái này đều để Hà Đô kiêng rẻ không thôi, không dám tùy tiện đắc tội. Bạch nghị viên, xin không nên hiểu lầm, chúng ta thiên cơ các đối ngươi sư tỷ cũng không có ác ý. Đến mức mục đích, cái này, không có phía trên cho phép. Giang giác, một tiếng vỡ vụn tiếng đột nhiên tại Hà Đô ngực bên trong vang lên, tại tĩnh mịch trong bóng đêm dị thường chói tai. Hà Đô thần sắc cuồng biến, hai mắt tái hiện một chút sợ hãi, run run rẩy rẩy đưa tay móc ra một khối vỡ vụn không chịu nổi ngọc chất la bàn. Sao lại thế, tại sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì, cái này không khả năng. Nhìn lấy thần sắc mê loạn, khí tức điên cuồng dũng động Hà Đô, Bạch Đông Lâm lông mày chặt chẽ nhăn lại, cái này khẩu Phật tâm xà tại làm cái gì? Nhìn bộ dáng này không tự làm giả, kia vỡ vụn la bàn lại là cái gì đồ vật? Oanh, một đạo quang trụ từ xa xôi chân trời rơi xuống, thẳng tắp bắn vào Hà Đô mi tâm thần hải bên trong. Hà Đô phảng như bị lôi kích, giây lát ở giữa ngây người tại chỗ, tay bên trong vỡ vụn la bàn cũng rơi xuống một chỗ. Hà Đô đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng về Bạch Đông Lâm trùng điệp dập đầu một cái, ngữ khí thấp thỏm lo âu nói ra. Đại nhân tha tội, Hà Đô sai lầm, vừa mới lời nói mời ngài không muốn để ở trong lòng, lão hủ cái này đem ta thiên cơ các kế hoạch từ đầu đến cuối nói cho đại nhân. Đến mức Liên Tâm tiểu thư là không nguyện ý gia nhập thiên cơ các, bằng đại nhân làm chủ thiên cơ các tuyệt không can dự chút nào. Ngọc chất la bàn là mỗi một cái thiên cơ các trưởng lão đều hội tùy thân mang theo dị bảo, hắn cùng thiên cơ tương lai vận mệnh tương liên, khó hiểu vỡ vụn, đại biểu thiên cơ các tương lai triệt để tiêu vong. Hà Đô có thể không sợ hãi sao? Thiên cơ các tại trong chốc lát, bỏ ra to lớn đại giới, tìm ra dị biến đầu nguồn là do hắn Hà Đô mà lên. Chỉ là bởi vì làm trái trước mặt cái này nam nhân. Hà Đô há có thể không sợ hãi? Thiên cơ các lúc này trên dưới đều một mảnh thấp thỏm, chờ thẩm phán. Ách, Hà phó ty trưởng, có chuyện hảo hảo nói, người trước đứng dậy. Bạch Đông Lâm một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết rõ phát sinh cái gì, lúng túng đưa tay gãi gãi cái ót. Ông, theo lấy Bạch Đông Lâm thoại âm rơi xuống, kia rơi xuống đất la bàn toái phiến, vậy mà bắt đầu lấp lánh lên trong suốt bạch quang, chậm rãi tổ hợp lên đến, một lần nữa biến đến hoàn hảo vô khuyết. Đa tạ đại nhân khai ân nha. Hà Đô mang theo tiếng khóc nức nở hò hét, lệnh Bạch Đông Lâm nội tâm một trận ác hàn. Cái này khẩu Phật tâm xà chúng cái gì gió đâu? Ngọc chất la bàn phục hồi, lệnh Hà Đô như chút được gánh nặng, trong lòng dâng lên sống sót sau tai nạn cảm giác. Hà Đô không phải sợ chết, sợ là thiên cơ các người vì hắn mà chết. Sinh tại đó lớn tại đó, hắn hết thảy cảm tình đều trút xuống tại thiên cơ các, như là tử vong, hoặc là ném đi hết thảy tôn nghiêm quỳ xuống dập đầu liền có thể hóa giải cái này một trường kiếp nạn, hắn hội không chút do dự đi làm. Đè xuống nội tâm phức tạp suy nghĩ, Hà Đô thần sắc trịnh trọng nhặt lên ngọc chất la bàn thả lại ngực bên trong, theo sau lấy kiếm chỉ đặt tại mi tâm, vê ra một khỏa thần mang óng ánh quang cầu, trong đó có vô số tự phù lưu chuyển không định. Đại nhân, đây chính là ta thiên cơ các kế hoạch, mời ngài xem qua. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, nhìn lấy cung cung kính kính quỳ rạp trên đất, giơ cao hai tay Hà Đô, nội tâm tái hiện một vệt cảm giác không chân thật. Cái này Hà Đô ban đầu ở cửu hoàn chi tâm cái gì các loại cường thế? Ném đi tra xét thì thân phận không đề cập tới, là một vị chân thực phong hầu cường giả. Hà phó ty trưởng xin đứng lên đi, tại hạ cùng với ngươi thiên cơ các cũng không có ân oán, như là có thể xử lý tốt ta sư tỷ sự tình, tương lai cũng sẽ không trở thành địch nhân. Bạch Đông Lâm đưa tay tiếp qua quang cầu, nhìn lấy một vị có thể làm ước vạn dị tộc nghe tin đã sợ mất mật cường giả, lại cái này run run rẩy rẩy trong lòng run sợ, nội tâm sinh ra không nhẫn tâm, liền ngữ khí ôn hòa tỏ rõ chính mình thái độ. Đa tạ đại nhân, Hà Đô nội tâm nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy Bạch Đông Lâm tại tiêu hóa quang cầu bên trong tin tức, liền cung kính khoanh tay đứng ở một bên. Hắn lúc trước mặc dù kiêng kỵ Bạch Đông Lâm thân phận, nhưng cũng không có nghĩ tới đem thiên cơ các kế hoạch nói cho đối phương biết. Chỉ là nghĩ tùy ý ứng phó, liền báo cáo các bên trong cao tầng ý nghĩ đều không có. Cũng là ý niệm như vậy dâng lên, tựa như cùng hiệu ứng hồ điệp, trực tiếp chém đứt Thiên Cơ Các tương lai vận mệnh, thực tại là làm cho hắn sợ không thôi. Như là Thiên Cơ Các tương lai bởi vì Bạch Đông Lâm mà chết. Tồn tại hai loại khả năng, một là trực tiếp diệt vong tại Bạch Đông Lâm bàn tay, hai là gặp phải diệt vong nguy cơ, chỉ có cái này Bạch Đông Lâm có thể cứu, nhưng mà hắn cũng chưa ra tay. Hai loại khả năng bất kể là kia một chủng, Thiên Cơ Các trên dưới đều đã quyết định hảo hảo nịnh bợ Bạch Đông Lâm. Kia có thể hay không trực tiếp ra tay cầm trước mặt sát Bạch Đông Lâm dùng tuyệt hậu hoạn. Không phải Thiên Cơ Các không dám đánh cược loại tình huống thứ nhất, mà là cái này trong đó ẩn chứa lấy phức tạp vận mệnh nghịch lý, diệt vong báo hiệu là đối địch với Bạch Đông Lâm nhất định kết quả, vô số biến số bị khóa chặt vì một, thuyết minh bọn hắn tại nào đó một cái thế giới tuyến phía trên đã động thủ, dùng tận hết thảy thủ đoạn, đều chưa giết chết cái này Bạch Đông Lâm. Chỉ là suy nghĩ một chút những này, Hà Đô hai tay đều nhịn không được ẩn ẩn phát run. Nguyên lai như đây, Thiên Cơ Các thật lớn một tràng bày mưu. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khoảnh khắc ở giữa liền đem quang cầu này nội bộ minh mông tin tức tiêu hóa không còn, cái này Thiên Cơ Các cũng thật là trung thực, không đáng lo, hết thảy kế hoạch có liên quan đồ vật đều giao cho hắn tra nhìn. Nội tâm âm thầm cảm khái, những này thần thần bí bí lão gia hỏa, thật đúng là lợi hại.